Sau khi chị Hà đi khỏi, Bạch Ánh An lập tức lăn từ trên y giường xuống đất kêu. Đúng là ức hát yêu ta pê người quá đáng. Thật là quá quát, Hứa Nhã Dung cũng bị tức điên lên, chỉ là bà ta không bị mất bình tĩnh đến mức gào thét như Bạch Ánh An. Bạch Ánh An chửi một câu không thấy hà lòng hà dạ thê. Là quay sang, Bạch Ánh An chửi một câu không thấy hà lòng hà dạ thê. Là quay sang chỗ đứa bé nằm trong nôi. Nếu biết trước có kết quả này tôi còn cần nó làm gì? Ném nó ra ngoài cho tôi. Ném ra ngoài, Bạch tiểu thư cô đừng quá ca yêu ta si ết động, bảo mẫu không hiểu gì sợ Bạch Ánh An lấy đứa bé ra chút giận, vội vàng bế đứa bé ra khỏi nôi và ôm vào lòng. Nhà Nam Cung cũng không cần nó, chúng tôi còn cần nó làm gì? Tôi bảo các người ném nó ra ngoài nghe thấy không hả, Bạch Ánh An vẫn cứ thế. Kêu gào, bảo mẫu bất lực nói. Bạch tiểu thư, đây là con trai mà cô đã sinh ra, cô muốn ném đi đâu chứ? Mẹ, làm thế, nào bây giờ, Bạch. Ánh An quay sang túm lấy cánh tay Hứa Nhã Dung lắc mạnh. Mẹ, Nam Cung Thiên Ân lại không cần con, cũng không cần con trai của anh ấy nữa, những gì mà chúng ta đã làm đều công cốc hết rồi, làm thế nào bây giờ? Đừng có làm mẹ bực mình, Hứa Nhã Dung đẩy hai tay cô ta xuống, tức giận nói. Có chuyện gì cũng để mẹ phải nghĩ cách giúp con, đầu óc con để làm gì hả? Mẹ, Bạch Ánh An tủi thân khóc nức lên. Để vào được nhà Nam Cung, cô ta đã cố gắng cả nửa năm trời, để tóc dài, giảm béo, bắt chước từng câu từng chữ, từng hành động cử chỉ của Bạch Tinh Nhiên. Nếu lần này không vào được nhà, để vào được nhà Nam Cung, cô ta đã cố gắng cả nửa năm trời, để tóc dài, giảm béo, bắt chước từng câu từng chữ, từng hành động cử chỉ của Bạch Tinh Nhiên. Gocchuyenaudio.com Nếu lần này không vào được nhà Nam Cung, vậy thì cô ta sẽ không bao giờ có cơ hội để vào nữa, những nỗ lực nửa năm qua cũng của cô ta cũng phí công vô ích. Cô ta không cam tâm, cô ta làm sao mà cam tâm nổi. Cách chương.